Hoàng tử yêu nghiệt, chương 693, 693, hoảng loạn như thế còn ra thể thống gì nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều can dầu hỏa được đưa lên tường thành thì bị nổ. Vô số dầu hỏa đã đốt cháy các binh lính Khoa Nhĩ Mạn xung quanh. Khắp nơi đều có binh lính đang bị lửa bén vào người. A, đau quá, cứu ta, đừng, đừng, mau dập lửa giúp ta. A, nước, ta cần nước, advertisement, đau quá, giết ta đi, để ta chết đi, tiếng kêu gào đau đớn, thảm thiết vang lên, cuối cùng người La Sát cũng chạy đến. Các anh em, giết, ai dám chống lại cứ giết sạch. Binh lính Khoa Nhĩ Mạn trong thành không thể tổ chức phòng ngự có hiệu quả. Mỗi lần họ vừa tập trung lại là sẽ bị khinh khí cầu tấn công. Cuối cùng chỉ có thể bất lực giải tán. Ai về chiến đội của người nấy. Thành trì vĩ đại nhất trên thảo nguyên Tây Âu cứ thế thất thủ trong một khoảng thời gian ngắn. Trong công sự dưới lòng đất cực lớn, Hỗ Đặc Mạc Nhĩ đang lo lắng đợi ở đó với các đại thần. Đại hãn, hôm nay chiến dịch tấn công của địch có gì đó không đúng. Sao tiếng nổ lại lớn như thế? Đáng sợ quá. Sợ gì chứ? Dù thuốc súng của chúng có mạnh thế nào, chẳng lẽ còn có thể làm tường thành nổ tung được sao? Cùng lắm là phá hủy một phần. Rất nhanh là có thể tu sửa được rồi. Không cần lo. Nhưng đại hãn, cứ tiếp tục như thế, chúng ta sẽ bị vây khốn trong thành, không bao giờ ra ngoài được. Ta không tin đám người đó sẽ ở mãi. Chúng ta đã dự trữ rất nhiều lương thực. Cứ dây dưa với chúng. Dù thế nào ta cũng sẽ không để đám người đó. Đại hãn, chúng ta mặc kệ Đột Quyết Tư Thản và Khải La Can Đạt đó thật sao? Thế phải quản thế nào? Bây giờ chúng ta còn khó bảo toàn được mạng mình. Còn quản chúng thế nào được? Truyền lệnh cho chúng. Dù quét sạch toàn bộ quân đội, phải giữ vững cho ta. Chỉ cần vượt qua cửa ải này, ta nhất định sẽ khiến đám người Hoa Lạt Tử Mô đó nợ máu trả bằng máu. Đại hãn, đại hãn, không hay rồi. Một tướng quan vội vàng bò vào nói. Hoảng loạn như thế còn ra thể thống gì nữa? Đại hãn, không hay rồi. Thành Cát Á Tư Thản không xong rồi. Là sao? Vừa rồi thành Cát Á Tư Thản đã bị tấn công. Người Trung Nguyên đã đánh vào trong. Mọi người trong đại điện đều xôn xao. Hỗ Đặc Mạc Nhĩ không kiềm được túm lấy tướng quân đó. Mẹ kiếp, có phải ngươi điên rồi không? Dám nói bậy bạ ở đây. Đại hãn, tường thành bị phá thật rồi. Đám người Trung Nguyên đó, vũ khí đó đã làm tường thành nổ tung. Sắc mặt mọi người đều trở nên rất khó coi. Nổ tung cả tường thành sao? Đó là thứ vũ khí gì thế? Nếu có loại vũ khí như thế thật thì mình còn đánh cái quái gì nữa? Hỗ Đặc Mạc Nhĩ thở hổn hển, chỉ cảm thấy choáng váng đầu óc, ngực ông ta bỗng nóng lên, sau đó nôn ra một ngụm máu. Không thể nào, không thể nào, đại hãn, đại hãn, ngài không sao chứ, đại hãn, cách chương.